Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 121 liền cái này. Bên này trọng tài Tư Hoa Niên vừa mới thổi lên tranh tài kết thúc tiếng huýt sáo. Trên trận ăn dưa tiểu đạt nhân Tôn Hạnh Vũ liền đã kiềm chế không được. Hở, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Tôn Hạnh Vũ bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ. Mặc dù vừa trải qua kịch liệt đánh nhau, nhưng lại một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Nàng một bên gào thét, một bên chen vào đám người. Sau lưng, Lý Tử Nghị vội vội vàng vàng theo sau. Trên trận, chỉ để lại một cái ngơ ngác Phản Lê Hoa, cùng ba cái thần sắc uể oải võ ban học viên. Tư Hoa Niên khẽ nhíu mày, nghiêng đầu hướng sân bãi biên giới nhìn lại. Khi nàng phát hiện Hạ Phương Nhiên cũng ở tại chỗ bên cạnh thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có giáo sư ở đây, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng sau đó, Tư Hoa Niên đã cảm thấy là lạ. Hạ Phương Nhiên, giống như mới là trận này tai họa đầu nguồn. Vô luận như thế nào, Tư Hoa Niên đều thổi vang lên trong miệng cái còi, mở miệng nói. Lớp thiếu niên tổ 3 tấn cấp vòng chung kết đoàn đội xác định. Theo thứ tự là hồn ban đội 1, đội 2 cùng đội 3. Nửa giờ sau, bắt đầu thi đấu vòng tròn. Xác định cuối cùng bài vị, các đội chú ý nghỉ ngơi. Được rồi lão sư, trên trận, duy nhất nhu thuận đứng đấy Phản Lê Hoa. Đối với Tư Hoa Niên quy quy củ bái, lúc này mới đi xuống trận đi. Trong lòng rất là tò mò. Bên kia mà đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng không chen vào được đám người, chỉ có thể ở bên ngoài điểm mũi chân quan sát, nhưng cũng cái gì đều nhìn không thấy. Đang lúc Phản Lê Hoa âm thầm ảo não thời điểm, lại là nhìn thấy đám người đột nhiên tản ra. Hạ Phương Nhiên mang theo Vinh Đào Đào cùng võ ban một tổ học viên đi lên trận. Tư Hoa Niên khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Ánh mắt của nàng không thể tránh khỏi thấy được Vinh Đào Đào. Sau đó, khóe miệng của nàng nhịn không được có chút dương lên. Nhìn thấy một màn này, chung quanh các học sinh đều trợn tròn mắt. Nàng cười, nàng lại cười. Mụ mụ, con dâu của ngươi thật cười. Nàng thật đẹp nha. Lớp thiếu niên võ thí kéo dài dòng dã một tuần. Tư Hoa Niên đương nhiên không nguyện ý nhìn loại này cấp bậc thấp tranh tài. Càng không nguyện ý làm trọng tài. Nàng làm sao có thể cho các học sinh sắc mặt tốt. Sống đây này. Tư Hoa Niên nhìn xem đi đến trước mặt Vinh Đào Đào. Có chút ngẩng đầu. Lên tiếng chào. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Nói. Nhờ ngài phúc. Chịu đựng sống đây này. À. Ta nhìn ngươi là nhanh. Tư Hoa Niên hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Nói. Làm sao vậy? Hạ giáo, Hạ Phương Nhiên đi vào Tư Hoa Niên bên cạnh, nói, mấy tiểu tử này chất vấn ta đồ đệ, ta nghe chút liền không vui, nhất định phải để Đào Đào cho bọn hắn học một khóa. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, lớp thiếu niên đều biết, Vinh Đào Đào sư theo ta Hạ Phương Nhiên, nhưng mấy tiểu quỷ này lại còn dám như thế chỉ vào cái mũi khiêu khích. Vậy ta có thể vui lòng a? Đúng, những học sinh này có biết hay không Vinh Đào Đào đao nghệ sư theo ngươi? Tư Hoa Niên lại là khẽ nhíu mày. Không có thượng sáo, chỉ là mở miệng nói. Vinh Đào Đào tình huống đặc thù. Hay là đừng cùng nhân loại học viên tỉ thí đi. Không có việc gì, Dương Xuân Hy đều nói với ta. Vinh Đào Đào khống chế rất tốt. Sẽ không xảy ra chuyện. Mặt khác, hai ta không ở nơi này trông coi đâu nha. Hạ Phương Nhiên thấp giọng nói, ta là không thể để hắn thụ nửa điểm ủy khuất, nhất là tai bay vạ gió. Dù sao ta nhìn không được, về sau cũng không tốt bàn giao. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các học sinh ở giữa khóe miệng, có cái gì không tiện bàn giao? Nói trắng ra là, ngươi chính là muốn xem kịch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tư Hoa Niên cùng Hạ Phương Nhiên không giống với. Nàng càng ưa thích hành hạ người mới, có một loại kỳ quái ác thú vị, nếu như có thể mà nói, nàng ngược lại là muốn tự mình hạ trang. Đáng tiếc nàng là trọng tài, bị Mai Hồng Ngọc gắt gao đặt tại trên vị trí này. Tư Hoa Niên sắc mặt khó xử, nói, hắn mới ra viện à? Hạ Phương Nhiên, đây mới là càng nhìn kỹ xảo thời điểm, vừa vặn ngươi cũng mở mắt một chút, nhìn xem tiểu tử này mấy tháng này tiến bộ bao nhiêu. Thuận tiện cũng cho các ngươi hồn ban Lý Tử Nghị, Lục Mang đều đề tỉnh một câu. Ta nhìn cái kia hai tiểu tử có chút tung bay, tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng. Được chưa, đã ngươi nói hắn khống chế rất tốt, vậy liền xem một chút đi. Làm phiền hạ giáo nhìn chằm chằm điểm, nói, Tư Hoa Niên thổi lên huýt sáo, nói, trận chung kết trước đó cuộc thi bổ sung một trận. Về phần tại sao cuộc thi bổ sung một trận, bởi vì, hạ giáo thích xem, bởi vì hạ giáo thích xem. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, lý do này, không hổ là diễn võ trường vĩnh viễn tích thần, nói nuông chiều ai liền nuông chiều ai. Cái này hạ giáo cũng là ngưu phê, Tư Hoa Niên như thế nể tình. Được rồi, cứ như vậy, trận chung kết tổ ba nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi song phương có ý tứ gì? Ba đánh một, Tư Hoa Niên lại phát hiện chuyện không đúng. Vinh Đào Đào rõ ràng là một người. Cao Lăng Vi cũng không có về trường học. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, một phi ba là của ta cường hạng. Tới đi, thiếu đánh một cái đều không có ý tứ. Thôi đi, tiểu quỷ, Tư Hoa Niên cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Quay đầu nhìn về hướng võ ban thiếu niên, nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt, Tư giáo, chuẩn bị xong. Lấy Kỷ Khánh Mẹ cầm đầu võ ban ba tên học viên, tràn đầy tự tin nói, vừa rồi Hạ Phương Nhiên đã đáp ứng bọn hắn, nếu như bọn hắn thắng lợi, liền cho bọn hắn một lần nữa chứng minh chính mình cơ hội. Lần nữa khiêu chiến Thạch Lâu cùng Thạch Lan, nhưng không phải một trận phân thắng thua, mà là ba cục hai thắng. Nói cách khác, Thạch Lâu cùng Thạch Lan trước đó đã thắng một ván, Kỷ Khánh Mẹ cần ngay cả vịn hai ván mới có thể thay đổi biến ra biên kết quả. Biết rõ Hạ Phương Nhiên là Vinh Đào Đào sư phụ, Hạ Phương Nhiên dạng này hứa hẹn tất nhiên là có quỷ, nhưng là Kỷ Khánh Mẹ lúc này bắt lấy cơ hội lần này, vô luận như thế nào, Hạ Phương Nhiên thân là đường đường tùng hồn tứ quý, tuyệt đối không có khả năng tại trước mắt bao người nuốt lời. Thủ đoạn cái gì, không quan trọng, phong bình cái gì, càng không quan trọng, trọng yếu nhất chính là kết quả. Kỷ Khánh Mẹ muốn, chính là kết quả. Tư Hoa Niên nhìn thoáng qua Kỷ Khánh Mẹ đoàn đội, trong lòng cũng rõ ràng, đây là Thạch Lâu Thạch Lan cái kia tiểu tổ thứ hai đoàn đội. Suýt nữa ra biên, mặc dù Thạch Lâu Thạch Lan chỉ là hai người tổ, nhưng phối hợp ăn ý. Lại là đã từng trường An Thành thứ nhất học sinh cấp 2. Đao pháp lăng lệ, cực kỳ dũng mãnh, ba người này có thể cùng Thạch gia tỷ muội liều mấy chục cái hiệp. Đương nhiên cũng là cực kỳ ưu tú. Phải biết, bọn hắn mặc dù là võ ban học viên, nhưng dù sao cũng là lớp thiếu niên học viên, đều là thiên tài trong thiên tài. Ấy, quyền quyền, Thạch Lan thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ gặp nàng gạt ra đám người. Cầm một thanh đại hạ long tước, chạy chậm tiến nhập sân bãi. Cảm ơn, Vinh Đào Đào đem đại hạ long tước vượt ngang qua bên hông. Vừa rồi ước chiến định ra đến đằng sau, Vinh Đào Đào phải làm phiền Thạch Lan đi bên trong võ quán cầm đao có được. Khách khí, cố lên, đỗi chết bọn hắn, Thạch Lan mở miệng nói. Phi thường không khách khí nhìn Kỷ Khánh Mẹ một chút, một bộ khinh bỉ bộ dáng, lúc này mới quay người rời đi. Thừa dịp cơ hội, Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Tử Nghị, Lục Mang, đến. Lý Tử Nghị cùng Lục Mang từ vây xem học viên trong quần thể ra khỏi hàng, giơ cao lên tay, Lục Mang thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ là để cho ta đi giúp Vinh Đào Đào a? Luôn luôn trầm mặc ít nói, thậm chí là có chút cao lạnh Lục Mang, trong lòng chỉ có ba chữ to. Ta, nguyện, ý, không hề nghi ngờ, Lục Mang cùng Vinh Đào Đào, cái kia thật sự là quá mệnh hữu nghị, sớm tại nhập học khảo thí mênh mông trong cánh đồng tuyết. Tiêu Đằng Đạt đưa ra có thể bỏ qua tàn tật Lục Mang, lấy đổi đội ngũ tính cơ động, từ đó lấy được cao hơn điểm số, Khi đó Vinh Đào Đào không hề nghĩ ngợi, một ngụm từ chối, đồng thời cũng minh xác biểu thị sẽ bảo hộ Lục Mang an nguy. Từ đó về sau, hai người tình cảm liền đã định ra nhạc dạo. Lục Mang còn muốn lấy cùng Vinh Đào Đào kề vai chiến đấu, giúp đỡ một chút hắn, miễn cho bị đối diện võ ban khi dễ. Kết quả Hạ Phương Nhiên đối với Lục Mang cùng Lý Tử Nghị nói ra: "Hảo hảo học, xem thật kỹ." Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị, liền rất giận. Hiện trường một mảnh đen kịt người. "Ngươi chỉ có ngần ấy tên để cho ta hảo hảo học, xem thật kỹ." Lý Tử Nghị tại chỗ đã nứt ra nha. Phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên người truyền đến Tôn Hạnh Vũ buồn cười tiếng cười. Nàng nhìn xem Lý Tử Nghị cái kia bị đè nén bộ dáng, thật sự là có chút nhịn không được. Chỉ một thoáng, Lý Tử Nghị mặt kìm nén đến càng đỏ. Ục ục, Tư Hoa Niên thổi lên huýt sáo. Tranh tài bắt đầu. Mặc dù cái này Tùng Giang Hồn Võ vẫn như cũ là trời tối trạng thái, nhưng là trên diễn võ trường, có thể nói là đèn đuốc sáng trưng. Từng cái to lớn đèn pha đem nơi này thắp sáng như ban ngày. Lại thêm trong trường gió tương đối nhỏ, cho nên rất thích hợp giao đấu. Kỳ Khánh Mẹ bọn người không có cảm thấy thế nào. Dù sao bọn hắn mỗi ngày đều ở trong sân trường. Mà đối với lúc mọc ra không có tại trong gió tuyết Vinh Đào Đào tới nói, chiến đấu như vậy hoàn cảnh, quả thực là rất thư thái. Bạch, Kỳ Khánh Mẹ cùng hai cái đội bạn lúc này ngồi xổm người xuống. Trên mặt đất cái kia thật mỏng trong tuyết động, huyễn hóa ra riêng phần mình vũ khí. Vinh Đào Đào theo bản năng liền muốn triệu hoán vũ khí, lại là trong lòng hơi động, đồng dạng ngồi xổm người xuống. Trên mặt đất nhặt lấy vũ khí, Hạ Phương Nhiên cùng Tư Hoa Niên sắc mặt cổ quái. Trên thực tế, hồn ban các thiếu niên đều sắc mặt cổ quái. Bởi vì, sớm tại Vinh Đào Đào không có ra ngoài lịch luyện trước đó, hắn liền đã có thể tự mình chế tạo xương tuyết. Người giả trang phần ngươi sao đâu? Lớp thiếu niên đều truyền khắp, hồn pháp của ngươi đã nhị tinh cấp bậc. Kỳ Khánh Mẹ ở phía bên phải, tay cầm tuyết chế trường kiếm, cùng rơi vào bên trái, đồng dạng cầm kiếm nữ đồng đội Thẩm Băng, tỷ lệ đồng bộ kinh người, thậm chí ngay cả bộ pháp đều nhất trí, thẳng hướng Vinh Đào Đào. Hậu phương cái kia dáng người hơi có vẻ cao lớn Trần Hoàng Bác, cũng là mang theo một cây tuyết chế trường thương, thoáng rớt lại phía sau hai người nửa bước, ba người thành V hình chữ, hướng Vinh Đào Đào đánh tới. Ngươi lặp lại lần nữa. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm xuống, từ thật mỏng trong tuyết động rút ra một cây phương thiên họa kích, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng về Kỳ Khánh Mẹ giết tới. Tư Hoa Niên chân mày hơi nhíu lại, cái này Kỳ Khánh Mẹ hoàn toàn chính xác nói chuyện mang chút chữ thô tục, nhưng hẳn không phải là cố ý đang mắng mẹ, chỉ là thuận mồm mà thôi. Nhưng là loại chuyện này, cùng ngươi hữu ý vô ý cũng không có quan hệ. Mấu chốt là nghe người phản ứng như thế nào. Vinh Đào Đào hiển nhiên đã cấp ra phản ứng của mình. Đinh, một tiếng vang giòn, mượn cán dài binh khí ưu thế, Vinh Đào Đào một cái trung bình tấn hướng về phía trước, bỗng nhiên đâm về trận hình phía bên phải Kỳ Khánh Mẹ. Kỳ Khánh Mẹ lập tức đón đỡ, lần nữa mở miệng nói: "Ngươi người này lỗ tai có phải là không tốt hay không làm? Hay là thật nghe không hiểu tiếng Trung? Ta, nói, ngươi, chàng, ngươi, sao, đâu?" Ngoài miệng mắng vui mừng, Kỳ Khánh Mẹ tác chiến thái độ cũng rất chăm chú. Tựa hồ, đây cũng là chiến thuật của hắn. Vì để cho Vinh Đào Đào phẫn nộ, mất lý trí. Nếu thật là lời như vậy xuất hiện bất kỳ kết quả, hắn thật muốn chính mình phụ trách. Kỳ Khánh Mẹ tổ ba người trận hình không thay đổi. Vinh Đào Đào đâm ra trường kích một sát na, trước mặt bên trái nữ đội viên Thẩm Băng quả quyết cầm kiếm trước đâm. Vinh Đào Đào lại là căn bản không có phản ứng nàng, thậm chí trực tiếp vứt bỏ kích vọt tới trước. Ngay tại hắn vọt tới trước trong nháy mắt, không chỉ có tránh thoát Thẩm Băng đâm tới trường kiếm, hắn cái kia bên eo nằm ngang đại hạ long tước đã cầm ngược ra khỏi vỏ. Nhanh, quá nhanh, Kỳ Khánh mẹ thậm chí đều không có kịp phản ứng. Lại là nghe được đinh một tiếng. V chữ trong trận hình. Rơi vào hậu phương Trần Hoàng Bác tay mắt lanh lẹ. Dốc hết toàn lực. Trường thương bỗng nhiên ngăn ở Kỳ Khánh mẹ trước người. Đại Hạ Long tức cùng tiết chế trường thương đan vào một chỗ. Vinh Đào đảo ánh mắt nhưng như cụ gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Khánh mẹ. Coi như tất cả mọi người coi là Vinh Đào đào cấp trên thời điểm. Hắn lại đột nhiên rút lui. Chào mày Hạ Phương Nhiên. Lúc này mới trong lòng thư giãn một tia. Xem ra, Vinh Đào đào cũng không có khí huyết rót. Ngọa tào, Hạ Phương Nhiên còn tưởng rằng Vinh Đào đào khôi phục bình thường. Chuẩn bị lấy thủ đối công. Tìm cơ hội khác thời điểm. Lại là nhìn thấy Vinh Đào đào một cái lui bước. Chỉ vì tránh né Thẩm Băng chém vào xuống trường kiếm. Sau đó, Vinh Đào đào bỗng nhiên nâng lên tay trái. Một phát tiết bạo cầu liền đánh ra. Bình, Vinh Đào đào không chỉ có đem Thẩm Băng đánh ra. Cái kia vừa mới nâng lên tay trái. Thậm chí không gần như chỉ ở hội tụ tiết bạo cầu. Càng là hạ xuống một mảnh băng xương. Tay trái tiết bạo bắn nổ đồng thời. Vinh Đào đào tay trái vậy mà trực tiếp từ mảnh kia băng xương bên trong vớt ra một cây phương. Thiên họa kích, sau đó trong nháy mắt văng ra ngoài. Thẳng bức Thẩm Băng. A, cái này, chấm ngoặc kép, trên trận vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Bay rớt ra ngoài Thẩm Băng. Mặc dù trên không trung không cách nào khống chế phương hướng. Nhưng lại phản ứng cực nhanh. Vội vàng cầm kiếm chém vào. Ngạnh sinh sinh đem cái kia ném mạnh mà đến tiết chế phương thiên họa kích cho chém nát. Trán của nàng cũng trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Quá kinh hiểm, đây là giao đấu sao? Hung ác đến loại tình trạng này. Vinh Đào đào tiết bạo căn bản không có sức giật. Cấp cao học trưởng các học tỷ rất rõ ràng. Đây là yêu lương cấp tiết bạo tiêu chí. Mà cái kia dâng lên mà ra xương tuyết. Càng là hồn kỹ Ngọc Long quà tặng. Đó là hai tinh hồn pháp mới có thể tu tập hồn kỹ. Đã thức tỉnh mới nửa cái học kỳ. Hắn đã là hồn sĩ sao? Kỳ thật, tại người bình thường trong thế giới. Hồn pháp loại vật này. Xa so với hồn lực càng khó tu luyện. Nhưng mà, Vinh Đào đào mặc dù vẫn chỉ là cái hồn tốt. Nhưng là hắn hồn pháp tiết cảnh chi tâm. Cũng đã là nhị tinh đỉnh phong. Tại trong tầm mắt mọi người. Vinh Đào đào lui bước. Vọt tới trước, thật đơn giản lùi lại tiến. Không có chút nào nửa điểm đình trệ. Mà tay trái của hắn bạo. Tay trái ném mạnh, hết thảy đều là tay trái. Trong nháy mắt giải quyết bên trái Thẩm Băng quấy nhiễu. Nhưng mấu chốt là, Vinh Đào đào tay phải cũng không có nhàn rỗi. Phải bước tiến lên đồng thời. Khom bước nghiêng người đối địch Vinh Đào đào. Tay phải cầm ngược Đại Hạ Long tước. Hung tợn đâm về phía Kỳ Khánh mẹ. Trong miệng phun ra một chữ, vang vọng diễn võ trường. Đến, cản một chút, Kỳ Khánh mẹ bỗng nhiên biến sắc, nhấc đốc kiếm cản đồng thời. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Bản thân cảm nhận được khí tức tử vong hắn. Vậy mà điên cuồng lui về phía sau. Trận hình cũng không cần. Hiển nhiên, Kỳ Khánh mẹ cùng vừa lúc khai chiến tâm tính hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này... Vậy mà chỉ muốn cùng Vinh Đào đào khoảng cách kéo ra càng xa một chút. Càng xa càng tốt. Ân, hắn cũng là không tính bị triệt để dọa sợ. Tối thiểu trong tay của hắn. Bắt đầu hội tụ lên tiết bạo cầu. Nên tính là sau cùng tấm màn tre. Hậu phương Trần Hoàng Bác lại lập công. Nằm mơ, Trần Hoàng Bác gầm thét một tiếng. Mượn trường thương yêu thế. Một thương hung tợn đem cái kia đâm ra lưỡi đao đập xuống hướng phía dưới. Sau đó một màn, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mũi thương chĩa xuống đất, cán thương nghiêng ngăn ở Vinh Đào đào trước mặt. Vinh Đào đào mượn lưỡi đao bị đầu thương đập xuống lực đạo. Vốn là khom bước nghiêng người đối địch hắn. Vậy mà thuận thế một cái xoay chuyển. Hắn lưng dựa lấy trường thương cán. Cả người vậy mà lật lên. Như vậy một cái kinh người mà nhanh chóng động tác. Trần Hoàng Bác thậm chí đều không có kịp phản ứng. Dựa cán thương, lật người tới Vinh Đào đào. Mang ý nghĩa hắn cùng Trần Hoàng Bác vô hạn tiếp cận. Bình, hai chân rơi xuống đất đồng thời. Vinh Đào đào tay trái giương lên. Trong tay tuyết bạo cầu trong nháy mắt bạo tạc. trực tiếp đem Trần Hoàng Bác đánh bay ra ngoài. Vinh Đào Đào thậm chí đều không có nhìn Trần Hoàng Bác. Tay trái động tác giống nhau, đồng dạng băng xương huy sái, đồng dạng hung dữ vung ra một cây phương thiên họa kích, thẳng bước bay ngược mà đi Trần Hoàng Bác. Trong tay hắn làm ra tất cả động tác đồng thời, hắn đôi mắt kia vẫn như cụ gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Khánh Mẹ, vọt tới trước bộ pháp, không có dừng chút nào trệ. Phảng phất trên thế giới này, chưa từng có người nào có thể trở ngại hắn bước chân tiến tới. Cái gì gọi là nước chảy mây trôi? Cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui? Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Hiện tại, là của ngươi vấn đề. Nơi xa quan chiến Hạ Phương Nhiên, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn vốn cho rằng Vinh Đào Đào biết dùng phương thiên họa kích lấy thủ đối công sáo lộ. Cho Lý Tử Nghị, Lục Mang thật tốt học một khóa, lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào, không có nửa điểm phòng thủ ý tứ. Một người, vậy mà ngạnh sinh sinh đè ép ba người đánh. Kỷ Khánh Mẹ dưới chân bỗng nhiên dừng lại, rốt cục đã ngừng lại lui lại bộ pháp. Trong tay tuyết bạo cầu năng lượng hội tụ đến lớn nhất. A a a a a. Kỷ Khánh Mẹ tức giận gào thét, bỗng nhiên rút chân hướng Vinh Đào Đào phóng đi. Sắc mặt nhăn nhó, diện mục dữ tợn, ngươi hắn ngựa cho lão tử nổ a a. Xì, trong lúc bất chợt, cái kia thẳng tiến không lùi, cấp tốc vọt tới trước Kỷ Khánh Mẹ. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, tại chân phải của hắn mắt cá chân chỗ, lại bị quấn lên ba đầu bụi gai. Thật mỏng trên tuyết động, ba đầu có gai bụi gai, lặng yên mở rộng ra đến. Tuyết cảnh hồn kỹ xương lãnh kinh cức. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ngươi thật sự cho rằng, ta bắt đầu ngồi xuống, hai tay đặt tại trong đống tuyết, là vì chế tạo tuyết chế phương thiên họa kích. Kỷ Khánh Mẹ vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Bất thình lình một màn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, bị trói ở đùi phải hắn. Thế xông cùng quán tính vẫn còn tại, cả người mặt hướng chạm đất mặt, trùng điệp vỗ xuống đi. Nhưng mà, trong tay của hắn, thế nhưng là có một cái hội tụ rất lâu, ngưng tụ thật nhiều năng lượng tiết bạo cầu. Bình, tiết bạo cầu ầm vang nổ tung. Kỷ Khánh Mẹ trực tiếp bị tạc hướng về phía không trung. Chân phải mắt cá chân chỗ chăm chú quấn quanh xương lãnh kinh cức. Ngạnh sinh sinh bị kéo túm ra mặt đất nửa mét, lại gắt gao buộc chặt lấy Kỷ Khánh Mẹ, không để cho hắn lại hướng không trung bay đi. Bị lôi kéo ở Kỷ Khánh Mẹ ở giữa không trung một cái dừng lại. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Vinh Đào Đào lại là một mực tại vọt tới trước, bước chân chưa bao giờ dừng lại. Trong tay đại hạ long tước, trực tiếp đâm về phía Kỷ Khánh Mẹ đùi. Kỷ Khánh Mẹ bị tạc chóng mặt, thất điên bát đảo, đột nhiên cảm giác phía bên phải đùi ra truyền đến đau đớn một hồi. Cái kia sắc bén đại hạ long tước, cứ như vậy thật sâu đâm vào bắp đùi của hắn. Xuyên qua, a, Kỷ Khánh Mẹ lập tức đau kêu thành tiếng. T, chấm ngoặc kép, ông trời của ta, ngọa tào, chấm ngoặc kép. Bên diễn võ trường, chỉ một thoáng truyền đến một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Lúc này Vinh Đào Đào làm sao đi quản người khác. Ta nói đưa ngươi đi gặp Đồng Đông Đông, nhất định phải đưa ngươi đi. Nằm một tháng đủ sao? Có đủ hay không hài tử? Ta cảm thấy còn chưa đủ. Vinh Đào Đào cái kia xuyên qua Kỷ Khánh Mẹ phải bắp đùi đại hạ long tước, bỗng nhiên cắt ngang đi ra, một mảnh máu tươi bắn tung tóe ra. Mà Vinh Đào Đào nhưng lại chưa thu tay lại. Đại hạ long tước lần nữa hướng Kỷ Khánh Mẹ đùi trái đâm tới. Xì, a a a a, chấm ngoặc kép, vốn là ngơ ngơ ngác ngác Kỷ Khánh Mẹ, tại kịch liệt đau đớn phía dưới thanh tỉnh không ít, thống khổ dãy giụa, không ngừng vặn vẹo, cuồn cuộn lấy thân thể. Ục ục, ục ục, Tư Hoa Niên lập tức thổi lên huýt sáo. Vinh Đào Đào nhìn lướt qua bên người. Nếu như nói lúc này Trần Hoàng Bác vẫn ngồi ở trên mặt đất, không có thời gian đến đây viện trợ mà nói, như vậy trước đó cái kia bị đánh bay Thẩm Băng lại là ngây ngốc đứng tại chỗ. Nàng là bị cái này lăng lệ thế công dọa mộng, căn bản là không có dám đến trợ giúp. Liền loại này đội ngũ còn muốn dẫm lên ta trèo lên trên. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, rút ra nhuốm máu đại hạ long tước, điểm điểm máu tươi, thuận mũi đau, tích tích rơi vào trong đống tuyết. Hắn buông thõng cánh tay, tay cầm long tước, lưỡi đao dựng lên, dùng cái kia dài nhỏ thân đao nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỷ Khánh Mệ bên mặt. Mở miệng nói, liền cái này, ngoặc kép, canh bốn tất, viết thật sự là choáng váng. Tận lực, cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Ngày mai gặp tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.